Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Tử thần đại nhân. Ta đã không có tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Sorairo tặng đậu. Ở vương quốc Makit có đông đảo quý tộc lớn nhỏ. Mỗi một cái đối với vương quốc có kiệt xuất cống hiến hoặc là có công trận quý tộc cũng có thể được quốc vương ban thưởng. Có một khối lãnh địa, trở thành một khối lãnh chúa. Vương quốc Makit bên trong đại đa số lãnh chúa đều là hoàng thất thân tín và tâm phúc quý tộc. Còn có một bộ phận là năm đó có ngút trời công trận truyền thừa xuống gia tộc lãnh địa. Mỗi một cái lãnh chúa đối với lãnh thổ của mình có tuyệt đối quyền lợi. Giống như là trong nước, nước bên trong quốc vương. Nhưng mặc cho hà lĩnh chủ phải nghe theo quốc vương phân phó và mệnh lệnh. Bị vương quốc Makit quản thúc. Từ vương quốc Makit luật pháp và giới luật mà nói, Adela lãnh địa phát hiện bí thạch quặng mỏ. Vương quốc Makit có quyền thu hồi và sử dụng. Nếu như Adela không đồng ý, vậy hắn chính là người phản quốc. Ở nơi này lúc đêm khuya, thương hội người thức tỉnh bắt đầu động tác. Trong trụ sở chính không ngừng tụ tập thương hội kỵ sĩ. Do Á Đức Lợi cao cấp kỵ sĩ xuất lính kỵ sĩ đại đội. Tổng kết 100 tên kỵ sĩ. Trong đó bao gồm 10 tên trung cấp kỵ sĩ và 90 tên cấp thấp kỵ sĩ. Còn có 1.000 tên nghề binh lính. Mặc dù đều là người bình thường, nhưng 1.000 tên sĩ binh chung vào một chỗ cũng là một cổ không kém lực lượng. Trừ cái này ra, Yadeli kèn đề nghị Leonard triệu tập thành vệ quân, nhưng bị Leonard cự tuyệt. Chúng ta lần này đối mặt bất quá là một cái sa sút quý tộc. Không cần như thế cẩn thận, Yadeli tiếp tục gián nói. Công tước đại nhân, vô luận đối mặt biết bao nhỏ yếu kẻ địch, chúng ta cũng hẳn dụng hết toàn lực đối phó. Leonard cười nói, một người kỵ sĩ đại đội và 1.000 tên lính. Đây đã là đủ lực lượng cương đại. Ta chân thực không nghĩ tới hắn có bài tẩy gì có thể phá cục. Như vậy chiến lược đủ lật đổ một cái. Trong nước cường đại quý tộc thế lực, chính là một cái sa sút Adela gia tộc. Làm sao có thể chống cự cường đại như vậy chiến lược đâu? Phải biết, lần này nhưng mà có cao cấp kỵ sĩ dẫn đội, toàn bộ vương quốc Makit cũng chỉ có 7 tên cao cấp kỵ sĩ. Yadeli gật đầu, không tiếp tục nói nữa nói. Hắn chỉ có thể chỉ huy quân đội chiến đấu. Những phương diện khác hắn chỉ có thể nghe theo Leonard mệnh lệnh. Lên đường, ở Leonard dưới mệnh lệnh, thương hội người thức tỉnh chuẩn bị quân đội bắt đầu rời đi xa thành. Bên trong thành có người biết được liền tình báo tin tức. Cũng không dám có chút dị động, lại không dám khắp nơi khuếch trương. Thương hội người thức tỉnh có thể so với Kenta liên minh thương hội cường thế nhiều. Vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Ngủ trước đi, An Bạch Thần đóng lại máy vi tính. Hắn ghi chép rất nhiều có liên quan tại xây thành kế hoạch. Dậm dạp chằng chịt số liệu và đợi làm việc hạng tính tổng cộng mấy trang út bản văn. Nguyên vốn cho là đây là một kiện rất chuyện dễ dàng. Có thể làm hắn bắt đầu bắt tay đi làm thời điểm mới phát hiện xây thành nhưng thật ra là một kiện hết sức khó khăn sự việc. Các nơi chi tiết an bài và dự định đều cần tiêu hao nhiều tế bào não. Quá buồn ngủ, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Ngày mai trước cầm khô lâu binh chế tạo ra nói sau. Đến lúc đó một bên xây thành một bên cân nhắc những chuyện khác. Đúng rồi, ta ngày mai có thể để cho Nigel đi tìm một ít tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp. Để cho những người này tới trợ giúp chế tạo vong linh thành. An Bạch Thần kéo mệt mỏi trên thân, thể liền giường, đột nhiên ngã quỵ, ngủ khò khò. Sáng sớm ngày thứ hai, An Bạch Thần nhận được Nigel điện thoại. Tử thần đại nhân, ta đã chuẩn bị xong một bộ phận xây thành vật liệu và vật liệu. Thần sứ đại nhân lúc nào tới đây lấy à? Nigel thanh âm có chút thấp thỏm. Ta trước mắt chỉ có thể chuẩn bị một bộ phận vật liệu và vật liệu. sau này xây thành vật liệu ta còn cần tiếp tục chỉnh bị Kenta liên minh thương hội mới có thể từ từ góp đủ. Không có sao, ta biết ngươi gặp khó xử. An Bạch Thần nhìn một cái Adela Nam Tước tình huống bên kia. Hắn mặc dù đã đang toàn lực đi đường, nhưng vẫn còn có mấy ngày mới có thể chạy tới lãnh địa. An Bạch Thần nói, xây thành vật liệu tạm thời trước đặt ở chỗ ngươi. Qua vài ngày thần sứ sẽ đi lấy. Được, tử thần đại nhân, Nigel thở phào nhẹ nhõm. Lại nói, còn có một việc, ta không biết có nên hay không theo tử thần đại nhân nói. Chuyện gì? Ngươi nói đi, tử thần đại nhân, ở ngày hôm nay thời điểm buổi sáng, ta nhận được tin tức. Có người thấy thương hội người thức tỉnh Lenert ngày hôm qua đêm khuya mang quân đội rời đi xa. Thành, hướng sa mạc phương hướng đi sâu vào. Quân đội, sa mạc, An Bạch Thần cau mày. Hắn có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ Lenert biết Adela Nam Tước lãnh địa vị trí chỗ ở? Hắn mang theo nhiều ít quân đội. Ta trước mắt có thể xác định là hắn chí ít mang đi một người kỵ sĩ đại đội. Hẳn là do Yadeli cao cấp kỵ sĩ đại đội, ít nhất có 100 tên kỵ sĩ, hoặc là còn có thành vệ quân và một ít binh lính chiến sĩ. Nigel dừng một chút, lại nói, có người suy đoán, hắn có thể là theo dõi Adela tiên sinh đi, ta cũng cho là như vậy, toàn bộ sa thành đáng Lenert như thế hưng sư động chúng. Chỉ có Adela tiên sinh. Làm tất cả mọi người đưa mắt đều đặt ở Nigel trên người thời điểm. Lenert cái này âm hiểm lão gia không nhúc nhích thần sắc bắt đầu đi tìm Adela con cá lớn này. Không cần suy đoán, hắn nhất định là đi tìm Adela. An Bạch Thần cười lạnh nói, hắn đang đánh bí thạch quặng mỏ chú ý, vậy Adela há chẳng phải là gặp nguy hiểm? Không, hắn không sẽ gặp nguy hiểm. An Bạch Thần lắc đầu, giọng lạnh lùng, Adela ngày hôm qua cầm bí thạch quặng mỏ quyền sở hữu giao cho thần sứ đại nhân. Điều này bí thạch quặng mỏ từ hôm qua dậy cũng đã là vong linh thành tài sản. Lenert ý đồ chấm, mút bí thạch quặng mỏ, chính là đang cùng ta đối nghịch. An Bạch Thần nói không mang theo chút tình cảm nào, hắn tuyệt đối không cho phép có người xâm phạm mình lợi ích. Lenert thật sự là điên rồi. Hắn sợ rằng còn không biết mình đang cùng một cái thần minh xích mích đi. Nigel nghe được câu này không nhịn được cả người run lên. Liền vội vàng nói, tử thần đại nhân, muốn không muốn ta trợ giúp thần sứ đại nhân? Bên người ta kỵ sĩ vệ đội còn gìn giữ hoàn hảo. Còn có ngài ban cho ta chiến sĩ vong linh và cốt lương thần đại nhân, đều có thể tham chiến. Đối mặt Nigel đề nghị, An Bạch Thần cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ cần dùng đến ngươi bộ phận này binh lực sao? Nếu như là đã từng là An Bạch Thần đối mặt Lenert xâm phạm có lẽ sẽ bó tay. Nhưng thế giới vong linh đã thăng cấp qua 2 lần, có không thiếu cường đại vong linh, cao cấp kỵ sĩ hoặc giả là một cái kẻ địch cường đại. Nhưng cũng không phải là cường đại đến không thể địch lại được bước. Nigel sững sốt một chút, sau đó lúng túng cười một tiếng. Tử thần đại nhân như thế mạnh mẽ, tự nhiên không cần trợ giúp của mình. Nhưng Nigel vẫn kiên trì nói, tử thần đại nhân, nếu như ngài có cần gì ta hiệp trợ địa phương, mời ngài cứ mở miệng, ta nguyện ý là ngài dâng hiến mình hết thảy. Nigel đã đem mình thân phận lập trường bày ở vong linh thành và tử thần đại nhân cùng nhau. Hắn rất thông minh, biết hẳn từ lúc nào làm bộ dáng gì sự việc, như thế nào mới có thể để cho mình lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Ta quả thật đối với ngươi khác có an bài. An Bạch Thần gật đầu nói, ngươi bây giờ đã là vong linh thành một thành viên, không còn là thông thường vong linh người triệu hoán. Người lợi ích và vong linh thành tức tương quan. Ta biết, tử thần đại nhân, ngài cần ta làm gì? Nếu Lenert muốn đối với bí thạch quặng mỏ ra tay, vậy hắn chính là vong linh thành kẻ địch, cũng là ngươi kẻ địch. Ta cần ngươi ở lại sa thành, thừa dịp Leonard rời đi xa thành đoạn này thời gian, toàn lực tóm thâu và đoạt lại thương hội người thức tỉnh tài sản. An Bạch Thần hơi hí mắt ra, giọng uy nghiêm, ta muốn hắn giỏ chút rót nước một chàng không, quay đầu lại cái gì cũng không có được. An Bạch Thần từ không cảm giác được mình là một người tốt. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn làm một người xấu. Nhưng cuộc sống thực tế cho tới bây giờ không phải ngươi muốn làm bộ dáng gì người liền có thể làm. Được bộ dáng gì người, mỗi một người cũng không phải là tuyệt đối người tốt và người xấu. An Bạch Thần là một cái tử thần, nắm giữ ngay ngắn một cái thế giới vong linh. Hắn không muốn trở thành vệ đạo sĩ cửa trong mắt tà ác thần minh. Nhưng hắn vậy không ngại ở thời điểm thích hợp lộ ra vong linh lực lượng. Tới tiêu diệt Leonard như vậy tham lam đồ. Tử thần đại nhân, Nigel do dự một hồi. Mở miệng nói, Leonard mang phần lớn kỵ sĩ rời đi. Đúng là một cái thừa dịp hư mà vào thời cơ tốt. Ta cũng có nắm chắc mượn này cơ hội chèn ép và tóm thâu thương hội người thức tỉnh. Nhưng, nếu như ta làm như vậy, cho dù tóm thâu người thức tỉnh thương hội, vậy sẽ trêu chọc vương quốc Makit căm thù và cừu hận. Sa thành mặc dù là một cái khu không ai quản lý vùng, nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc về vương quốc Makit. Kenta liên minh thương hội còn không có tư cách trở thành vương quốc Makit đối thủ. Ta không cách nào đối mặt ngay ngắn một cái vương quốc trả thù. Nigel thấp giọng nói, nếu như ta tóm thâu thương hội người thức tỉnh, sau cùng có thể chính là ta vì bảo vệ tánh mạng, bị buộc buông tha xa thành phần lớn tài sản và tài sản, chạy trốn rời đi xa thành và vương quốc Makit lãnh thổ. Nếu như ta vứt bỏ ở xa thành tài sản, thần sứ đại nhân muốn xây vong linh thành kế hoạch có thể liền sẽ không pháp thực hiện. Cho dù ta thề không rời đi xa thành, bảo vệ những tài phú này, cuối cùng kết quả vậy là cả xa thành bị vương quốc Makit thu hồi quản hạt bên trong. Từ nhỏ lại an bài một cái người phụ trách tới tiếp quản xa thành thương hội người thức tỉnh. Nigel rất thành thực, không hề giấu giếm mình sợ chết và sợ hãi vương quốc Makit ý tưởng. Ở hắn và tử thần đại nhân trao đổi trong khoảng thời gian này, hắn đại khái thăm dò rõ tử thần đại nhân nóng nảy. Thành thực trao đổi, thường thường sẽ lấy được không tưởng được ủng hộ và chỗ tốt. Người đang lo lắng cho vương quốc Makit trả thù. Đúng vậy, tử thần đại nhân, hoàn toàn không cần lo lắng. An Bạch Thần lắc đầu nói, người tóm thâu thương hội người thức tỉnh, xa thành là thuộc về ngươi. Ta sẽ là người cung cấp tương ứng võ lực giúp đỡ. Miễn phí cung cấp thật nhiều chiến sĩ vong linh tới bảo vệ xa thành. Bảo vệ ngươi tài sản. Nigel, ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi nghe ta mà nói, ngươi lấy được so ngươi mất đi càng nhiều. An Bạch Thần nói ý sâu dài. Miễn phí cung cấp chiến sĩ vong linh tới bảo vệ xa thành. Lại xa thành bên trong tài sản toàn bộ thuộc về mình. Như vậy cám dỗ, Nigel không cách nào cự tuyệt. Hắn quả quyết đáp ứng. Tử thần đại nhân, ngài yên tâm. Nếu như Leonard trở lại xa thành, hắn sẽ phát hiện thương hội người thức tỉnh đã lại nữa thuộc về hắn. Không, hắn không có mệnh trở về. Hắn sẽ táng thân ở sa mạc bên trong. An Bạch Thần cúp điện thoại, lại bấm Adela Nam Tước điện thoại, đem Nigel lấy được tin tức chuyển đạt cho Adela Nam Tước. Cái gì? Leonard mang một cái cao cấp kỵ sĩ và 100 tên kỵ sĩ lại đuổi giết ta. Adela Nam Tước sắc mặt sát trắng, chân hắn cũng mềm nhũn. Tử thần đại nhân, ta nên làm cái gì à? Không phải hắn quá kinh sợ. Hắn vốn là một cái sa mạc tiểu lãnh chúa, không gặp qua cảnh đời gì. Kể từ cùng tử thần đại nhân tiếp xúc sau, hắn sinh hoạt xảy ra biến hóa lớn. Bây giờ đều bị cao cấp kỵ sĩ xuất đội đuổi giết. Đây là Adela Nam Tước từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Hoảng cái gì? An Bạch Thần khẽ quát một tiếng. người các nông phu tất cả đều chui vào xe mỏ khô lâu trong thân thể, vứt bỏ tất cả bằng gỗ xe chuyển vận, sau đó toàn lực lên đường. Xe mỏ khô lâu tốc độ so chiến mã muốn nhanh hơn, trừ phi cao cấp kỵ sĩ và trung cấp kỵ sĩ độc thân tới đuổi giết. Nếu không hắn không theo đuổi ngươi tốc độ, ngươi có thể so với hắn trước thời hạn chạy về lãnh địa. An Bạch Thần dừng một chút nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ chuẩn bị xong đầy đủ chiến sĩ vong linh, trợ giúp ngươi chống đỡ lần này kẻ địch xâm lược. Tử thần đại nhân nguyện ý cung cấp chiến sĩ vong linh tới đánh bại kẻ địch. Adela Nam Tước thở phào nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, dáng vẻ run rẩy hỏi, vậy tử thần đại nhân, lần này ngươi cung cấp chiến sĩ vong linh, ta còn cần thanh toán tế phẩm sao? Ta đã đem bí thạch quặng mỏ cũng cho ngài, ta bây giờ đã không có tiền thanh toán tế phẩm. Adela Nam Tước thanh âm lại ủy khuất, lại sợ hãi, lại bất an. An Bạch Thần trong lòng vừa tức vừa cười. Không cần, những vong linh này chiến sĩ đều là miễn phí. Cho dù ta còn muốn đòi lấy tế phẩm, ngươi bây giờ vậy không đồ có thể cho ta. Ngươi bây giờ là vong linh thành thành chủ, ta trợ giúp ngươi bảo vệ vong linh thành, cũng không cần ngươi thanh toán tế phẩm. Những vong linh này coi như làm là vong linh thành lực lượng quân sự đi. An Bạch Thần dừng một chút nói, miễn phí sử dụng vong linh thành lực lượng quân sự bảo vệ mình và lãnh địa. Nguyên bổn chính là ngươi thân là thành chủ đặc quyền. Cảm ơn tử thần đại nhân, ngài thật là quá khẳng khái. Đừng dài dòng, nhanh chóng đi đường. An Bạch Thần lại phân phó mấy câu, sau đó cúp điện thoại, bắt đầu suy nghĩ làm sao đi đối phó Leonard và hắn kỵ sĩ đại đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tiins/nối/trom/si/nối/tsong/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.